Đuổi theo trái tim, chương 9, góc truyện audio.com. Bách Thành đi nghĩa vụ quân sự, Hữu An cảm thấy những ngày tháng của cô trôi qua thật sự nhàm chán muốn chết. Lúc được nghỉ lễ cô có thói quen nằm ở trên giường mình tưởng tượng ra lúc hắn còn ở đây, ngẫu nhiên còn trèo trộm qua phòng ngủ của cô, nhưng mỗi khi cô chạm đến tấm ra giường lạnh băng kia, điều đó mới làm cô thanh tỉnh việc Bách Thành đã không còn ở bên cạnh cô rồi. Cô thế mới hiểu được thì ra cô để tâm tới hắn nhiều hơn sự tưởng tượng nhiều, hơn nữa đúng vậy, cô nhớ hắn, vô cùng nhung nhớ hắn, cô ngay cả khi đi làm cũng không chuyên tâm, cô đếm từng ngày, muốn đi tới quân doanh thăm hắn. Nhưng cứ đến ngày nghỉ cô lại phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Bách Thành, cô thật sự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi hắn tham gia quân ngũ xong rồi trở về, mà hắn chuyến đi này phải mất 1 năm 8 tháng, quá lâu. A Hữu An cứ nghĩ đến một thời gian dài như thế không được nhìn thấy hắn, cô liền thở dài. Tưởng Kiện Văn phát hiện Hữu An không vui, hơn nữa từ sau khi cô trả phép trở lại công ty, số lần cô nhìn lén hắn qua cửa sổ ít đi rất nhiều. Vì sao, chẳng lẽ trên mặt hắn mấy hôm nay mọc lên mấy cục mụn cho nên xấu rồi sao? Hay là hắn gần đổi loại nước hoa, Hữu An không thích. Tưởng Kiện Văn nóng này, hôm sau hắn còn đặc biệt đổi lại loại nước hoa đàn ông hay dùng, nhưng Hữu An ấn như thường cũng không nhìn hắn cái nào, thế là hắn vụng trộm tặng 101 đóa hoa hồng đến văn phòng nặc danh tặng cho Vu Hữu An. Hữu An nhận được hoa còn tưởng rằng là Bách Thành tặng, trong lòng còn đắc chí, nghĩ rằng tên ngốc kia còn biết lãng mạn như thế, còn biết tặng hoa cho cô nữa. Thế là cả một ngày tâm tình Hữu An đều là màu hồng, vui vẻ vô cùng, thẳng đến xế chiều hôm đó, cô vui vẻ hạnh phúc ôm bó hoa tươi tan tầm, lại đụng phải Tưởng Kiện Văn. Tưởng Kiện Văn cố ý chờ Hữu An, hắn mở cửa xe muốn cô ngồi vào trong. Tôi đưa em về, hắn cho cô một nụ cười rất có mị lực, tim Hữu An bình bịch đập bởi vì trưởng phòng thế mà lại muốn đưa cô về nhà nha. Hay là cô gần đây có số đào hoa cho nên liên tiếp mọi chuyện tốt đều phát sinh ở trên người cô. Ngẫm lại cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, Hữu An vùi mặt vào bó hoa, che đi nét ngượng ngùng không nên có trên mặt cô. Em thích tôi tặng hoa cho em sao? Tưởng Kiện Văn đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hữu An ngẩn người, hoa là của anh tặng, bằng không em cho là ai tặng em? Chẳng lẽ trong lòng cô còn có người khác? Đây là đáp án mà Tưởng Kiện Văn dĩ tới, bởi vì hắn vẫn cho là Hữu An cực kỳ mê luyến hắn, cô làm sao có thể thay lòng đi yêu người khác? Có bạn trai rồi hả? Lắc đầu, cũng không phải, Hữu An không biết nên đem Bách Thành đặt ở thân phận nào, cô mặc dù nhớ nhung Bách Thành, nhưng sự nhớ nhung là cảm xúc biểu hiện của tình yêu sao? Cô đến bây giờ còn mơ hồ không rõ lắm, bởi vì nếu cảm giác cô đối với Bách Thành là yêu, vậy thì khi cô thấy trưởng phòng đối tốt với cô, vì sao trong tim cô giống như có chú nai nhỏ nhảy loạn lên? Sẽ mong chờ động tác tiếp theo trưởng phòng đối với mình. Hữu An mơ hồ, cô thậm chí cảm thấy bản thân có phải là loại con gái lững lờ nước đôi hay không? Bằng không sao lại có thể giống loại háo sắc gặp một người yêu một người, có quả thật không nên như vậy. Còn chưa ăn tối đúng chứ? Góc truyện audio.com. Tưởng Kiện Văn phát hiện khi ở cùng hắn, tâm tư Hữu An thế nhưng không đặt ở trên người hắn, chuông báo động trong đầu hắn mãnh liệt dội vang, nhắc nhở hắn Hữu An vô cùng có khả năng không tiếp tục mê luyến hắn. Điều này làm sao có thể? Hắn tốt như vậy, ưu tú như thế, từ trước đến nay chỉ có hắn không cần phụ nữ, nào có người khác ghét bỏ hắn, làm gì có đạo lý đó, cho nên hắn đương nhiên muốn xoay chuyển tình thế, mặc kệ hắn yêu hay không yêu Hữu An, trước tiên phải chiếm được trái tim cô quay lại đã rồi tính sau, thế là hắn mời cô dùng cơm. Trưởng phòng mời cô dùng cơm nha, đây không phải gọi là hẹn hò, sao, Hữu An say rồi, cô đương nhiên vội vàng gật đầu đồng ý. Buổi tối đó Tưởng Kiện Văn cho Hữu An một giấc mộng đẹp, cô cuối cùng đã hẹn hò được với Bạch Mã Hoàng tử trong lòng cô, ăn bữa tối, bọn họ mặc dù không phải yêu đương, nhưng Hữu An lại lĩnh hội được sự lãng mạn mà trước đây chưa từng có. Hữu An cười tươi như hoa, bởi vì trưởng phòng thật sự rất đẹp trai. 9B, Hữu An về nhà, Hữu Vọng liền nhìn thấy trong tay Hữu An ôm một bó hoa to, cô thét chói tai nói. Hoa, ra tay mạnh bạo như vậy, Hữu An, có người theo đuổi em mà thái độ Hữu An giống hệt một chú khổng tước, hừ cũng không hừ một câu, nhưng biểu cảm đắc ý liền viết ngay trên mặt cô. Hữu Vọng không hiểu được xem sắc mặt người ta, ra mặt dày đi theo Hữu An muốn một đóa hoa hồng. Cho chị cùng ké chút xíu không khí vui mừng đi. Gần đây Hữu An số hoa đào, thậm chí có hai tên con trai tranh giành Hữu An nha, cũng kỳ quặc nha, người đẹp nhất ở nhà học Vu không phải là cô Hữu Vọng sao? Vậy vì sao cô gần đây giá thị trường lại kém như vậy? Trong 4 chị em gái nhà bọn họ, chị hai có bạn trai cố định, mà Hữu An, Hữu Lạc đều có người theo đuổi, còn cô lại không có. Đương nhiên, những loại ruồi rán bám đuôi cô không ghé mắt tới liền không tính đi. Cô cũng rất muốn có người yêu mà. Cho chị một đóa hoa hồng đi. Hữu Vọng bám theo Hữu An muốn xin một đóa hoa. Hữu An mới không cho bà chị này đâu.

Có lẽ trưởng phòng là bạch mã hoàng tử của cô, là tình nhân trong mộng của cô, nhưng mặc kệ là bạch mã hoàng tử hay là tình nhân trong mộng đều là mây khói, là ảo tưởng trong cõi mộng, chỉ cần là người thì không thể thập toàn thập mỹ, cho nên nếu cô thật sự cùng bạch mã hoàng tử chung sống cùng nhau, như vậy sẽ có một ngày cô phát hiện ra tình nhân trong mộng của cô chỉ là sự tưởng tượng của cô mà ra, chung quy cô sẽ vì cùi gạo dầu muối này những chuyện vụn vặt đời thường trong cuộc sống mà cãi nhau với bạch mã hoàng tử của cô, đến ngày nào đó, mộng đẹp của cô sẽ tiêu tan, bạch mã hoàng tử sẽ biến thành kẻ địch đáng ghét trước mặt cô. Không, cô không cần một tình nhân mà cô tự nặn ra, cô muốn Bách Thành, muốn một người quen biết cô, hiểu cô, biết rõ tính tình không tốt của cô, cá tính xấu, nhưng vẫn sẽ đem cô trở thành bảo bối mà cưng chiều. Với cô vừa có thể là tình nhân cũng có thể là bạn, đây mới là thứ tình yêu cô muốn, Hữu An cuối cùng cũng đã hiểu được tâm tình của bản thân rồi. Cô tiếp tục hôn Bách Thành, khiến hắn vì cô mà thở hổn hển. Bách Thành nóng nảy, thế là giữ chặt lấy đôi tay không an phận của Hữu An, không để tay cô ở trên người hắn châm lên ngọn lửa dục vọng không nên có kia. Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Biết, Hữu An nghịch ngợm hướng lỗ tai hắn thổi hơi, cô phát hiện ra chỗ mẫn cảm của hắn gắng gượng run run lên một chút, cô đắc ý cười khanh khách. Vậy người kia cậu thầm mến đâu? Cậu không thương hắn nữa sao? Dục vọng của hắn tuy rằng rất vội vàng muốn tìm cách giải phóng, nhưng làm rõ cảm giác của Hữu An cũng rất quan trọng, cho nên hắn cố nén dục niệm muốn ôm lấy Hữu An, muốn cô cho hắn một đáp án khẳng định. Tưởng kiện văn hắn ở trong lòng cô được coi là gì? Cô còn thương hắn không? Hữu An nhịn không được muốn cười, bởi vì cô cho tới bây giờ chưa từng yêu tưởng trưởng phòng, chỉ là cô cho rằng cô yêu, sự tình đi lòng vòng một vòng tròn, cô mới phát hiện người cô yêu nhất thực ra là người luôn luôn ở bên cô, nhưng lời yêu kia cô làm sao dám ở trước mặt hắn nói với hắn, nói rồi, Bách Thành chẳng phải là sẽ kiêu ngạo sao? Cho nên cô mới không nói cho hắn a. Hữu An khép chặt miệng, cười đem đáp án vùi sâu ở trong lòng, cô muốn nhìn bộ dáng hắn ghen tuông. Hữu An không ngừng dùng môi hôn công kích Bách Thành, khiến hắn vô lực chống đỡ sự nhiệt tình như lửa của cô. Đáng giận, cậu đây là đang chơi với lửa. Hữu An không nên cho rằng như vậy chơi rất coi, cô cuối cùng cũng vì hành vi nãy giờ của mình trả một cái giá khá đắt. Bách Thành xoay người một cái, lật ngược thế cờ áp Hữu An ở phía dưới than mình, rất vụng về chạm vào cô. 9C, Bách Thành, Bách Thành. Hữu An không ngừng kinh hô, bởi vì động tác của Bách Thành rất dọa người rồi, hắn làm sao có thể bỗng chốc liền tập kích trên bộ ngực của cô, hắn cắn vào nhũ hoa rất ngứa nha. Hữu An thở hổn hển, bộ ngực dựa theo hít vào, thở ra mà lên xuống phập phồng, đó là bức tranh sơn thủy đẹp nhất mà Bách Thành từng được nhìn qua. Hắn đang nhấm nháp mùi thơm nhàn nhạt thơm ngát trên người Hữu An, cảm thấy Hữu An thơm ngào ngạt cô rất ngọt thật mê người. Bách Thành một bên hôn Hữu An khiêu khích sắc dục trong cô, mặt khác tay hắn dao động rời sang trận địa khác trên phần eo của Hữu An, hắn cởi bỏ cái cúc quần jean của cô, bàn tay to lách qua từng lớp ngăn cách tiến vào nơi âm u dày đặc kia. Hữu An cảm thấy động tác của Bách Thành rất dâm oa, góc truyện audio.com. Cô dùng cái gối che kín mặt không dám để hắn nhìn thấy biểu cảm của cô, bởi vì cô biết bộ dáng cô hiện tại nhất định là một biểu cảm thật thoải mái, thật thoải mái. Tại sao có thể như vậy? Bách Thành chỉ cần dùng một nụ hôn là có thể đem một đứa con gái bán nam bán nữ như cô liền biến thành một búp bê yêu kiều mềm mại như nước, còn có tiếng rên gì vừa mới phát ra kia là do chính cô phát ra sao? Á, thế nào lại mất mặt như vậy? Cô làm sao có thể kêu ra âm thanh dâm đãng như vậy? Hữu An cắn môi, không dám quá phóng túng, nhưng Bách Thành lại hôn môi cô, muốn cô kêu lớn tiếng thêm một chút, hắn nói hắn thích nghe thanh âm cô rên gì, thích nghe cô kêu. Không muốn, như thế rất sắc à, cô mới không kêu cho hắn nghe. Cô cắn chặt môi, mà hắn lại cười đến thật xấu xa. Trong lòng Hữu An như cứng lại, không rõ Bách Thành tại sao lại cười đến tà ác như vậy. Mà suy nghĩ của cô mới vừa chuyển, cô lập tức biết đáp án chính xác. Hắn không biết từ khi nào thì đã cởi hết quần áo trên người cô ra, bao gồm cả quần áo lót dính sát trên người, ngón tay dài của hắn không chỉ ở nơi đầm nước cỏ thơm của cô trêu chọc, hắn còn xâm nhập vào tận sâu bên trong câu dẫn ra dục vọng trong cô, khiến cô vì hắn mà thét chói tai. Trời ạ, cô kêu. Hắn cười cắn vành tai cô, nói cho cô biết hắn chính là ông trời của cô. Cậu muốn tớ làm cái gì? Muốn tớ nhanh lên một chút đúng không? Đúng vậy, nữ vương của tớ. Hắn thái độ ti tiện, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn, Hữu An căn bản theo không kịp tốc độ ngón tay hắn, hắn từng đợt đem cô đẩy lên trên, Hữu An điên mất rồi, như tan ra. Cô thét chói tai kêu hắn ngừng, không muốn nữa. Ưm, cô nảy người lên, liền phủ phục trên bờ vai hắn nỉ non. Cậu khi dễ người ta. Hắn biết rõ cô cái gì cũng đều không hiểu, lại dùng loại thủ đoạn này khiến cô trở nên dâm đãng. Chẳng lẽ nhìn thấy tớ thất thố, cậu thật sự rất đắc ý phải không? Đáng giận, Hữu An hung hăng đánh hắn vài cái.